Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Quỷ Đêm Đi. 5 ngày sau, Thi Ngu một người ôm radio ngồi ở trên tảng đá. Bầu trời hiện lên vĩ đại trang web. Chúc mừng ngài vượt qua thứ hai giai đoạn, cấp bậc lên tới C10 cấp, ngài thưởng cho 1 triệu tương đương so với đặc nhất vạn. 100.000 lương 1 năm đồng sự tương đương dị năng cấp bậc thêm ngũ. Hiện tại ngài có thể rời đi nơi này, thỉnh ngài dọc theo mặt biển kiều về phía trước đi, tự nhiên sẽ tới đạt nên đi địa phương. Thì ngu ngưng mi, một đầu đắp bờ biển, một cái tư tấm ván gỗ dựng tiểu kiều thật dài kéo dài đi ra ngoài. Cuối chỉ thấy được xương trắng tràn ngập, nàng đợi sau một lúc lâu, hệ thống cũng không có thúc giục, cuối cùng gặp thật sự không có khác lựa chọn. Thi Ngu đứng dậy ôm radio bước trên tiểu kiều, mặt biển luôn luôn bảo trì ở tiểu dưới cầu, sương mù rất dày trọng, nàng nhìn không thấy mặt nước cụ thể tình huống, chỉ có thể theo kiều luôn luôn đi phía trước, thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài, đi xa nhân, ta vương, ngươi khi nào trở về, xa xưa không linh ngâm sướng thanh ở xương trắng trung truyền đến. Thi Ngu dừng lại cước bộ. Mọi nơi nhìn lại, đưa mắt một mảnh xương trắng mờ mịt, nàng đối này đoạn thoại có ấn tượng, nhưng là, nàng không rõ đây là cái gì ý tứ, là ai ở sướng, nàng nói, không có người đáp lời, ai ai thê thảm tiếng khóc truyền đến, bi thương cảm xúc lan tỏa, Thi Ngu nhưng lại cũng tựa hồ cảm thấy trầm trọng lên. Đát, đát một chút quốc gỗ thải tấm ván gỗ thanh âm truyền đến. Thi Ngu xuất ra tiểu đao, lặng im xuống dưới chờ đợi, phía sau nàng đến khi tấm ván gỗ tiểu trên cầu, thanh âm một chút cực có vận luật, xương trắng trung hiện ra dày đặc sắc thái, màu đỏ làn váy theo đi lại nhẹ nhàng hoàng khai, màu đen guốc gỗ trang bị thiết trắng lưng bàn chân lúc ẩn lúc hiện. Kia mà thân ảnh càng ngày Việt Minh hiền, Thi Ngu hơi hơi thối lui đến một bên. Đối phương liền một điểm triển lãm ra hình dáng. Người này, hoảng hốt xem, thế nào cùng nàng có chút giống. Bất quá bất đồng là, đối phương liếc mắt một cái liền thấy xinh đẹp vô song. Cùng nàng như vậy là không đồng dạng như vậy. Thật dài quần áo hồng bào, bên hông xuyết một quả đỏ như máu phụ tùng. Bất quá ước chừng là nhan sắc rất gần, thì ngu căn bản không nhận rõ kia là cái gì. Nhưng tổng cảm thấy có chút nhìn quen mắt, thon dài cổ tuyết trắng, tóc đen dài cập sau tất, mềm mại phi xuống dưới, ngạch gian một chút mơ hồ màu lam ấn ký. Bất quá sương mù quá nồng, thì ngu cũng không thấy quá rõ ràng, nàng chống một phen màu đỏ cây dù, mặt trên cũng không có dư thừa miêu tả, thập phần trắng trong thuần khiết, đầu ngón tay thon thon nắm tinh tế trúc trương ô bính. Hồng tụ hạ xuống, lộ ra tuyết trắng cánh tay, một tay kia tự nhiên buông xuống, 5 ngón tay thượng quấn quýt lấy dây tơ hồng, mặt trên tựa hồ trụy một cái mộc đầu phụ tùng, bàn tay lớn nhỏ, theo thủ lay động nhoáng lên một cái, phụ tùng cũng một trước một sau đong đưa, này nữ tử nhìn không chớp mắt theo trước mắt đi ngang qua. Một luồng tóc dài phất khởi, xẹt qua Thi Ngu chỉ, trong nháy mắt, xương ngón tay đau nhức. Lập tức một điểm nứt vỏ tiếng động, thế nhưng liền như vậy bị sinh sôi đông lạnh nát, này nữ tử là băng tuyết hóa thành tinh linh vẫn là yêu nhân. Thi Ngu cầm tay, gặp thân ảnh của nàng càng chạy càng xa, trong đầu hệ thống ở thúc giục nàng đi phía trước, Thi Ngu cũng là không sợ, đi theo nữ tử phía sau đi trước, nàng kia cùng nàng khoảng cách không xa không gần, cũng là thế nào cũng đi không đến cùng nhau. Mà như là ngăn cách thời không gặp nhau bình thường, rất nhanh nữ tử ở trước mắt biến mất, Thi Ngu sửng sốt, lại nhìn lên, trước mắt xương trắng tán đi, lộ ra một con thuyền vĩ đại cũ kỹ cano, này thuyền cả vật thể tối đen, vô thanh vô tức liền đến trước mắt, Thi Ngu lại nhìn bốn phía, vẫn là xương trắng một mảnh, nàng con đường phía trước bị chắn, mặt sau lại không nhường trở về. Lại trước mắt, trên thuyền tự động buông xuống thang dây, lui về phía sau một bước ngồi xuống đất ngồi xuống, nàng không bao nhiêu lòng hiếu kỳ, chờ một chút C-Monster thời gian 1/1 giây quá khứ. Trước mắt thuyền luôn luôn không đi, nàng chỉ có thể đứng lên, điều chỉnh radio, kéo lại thang dây hướng lên trên đi, phiên lên thuyền đầu, dưới thân vừa động, nàng đỡ lấy lan can, xem hướng phía dưới, vẫn cứ là sương trắng mờ mịt, nhưng mơ hồ tiểu kiều đã biến mất không thấy. Thuyền mở, ổn định thân hình sau ở toàn bộ thuyền mặt ngoài đi dạo một vòng. Sau đó mở ra mỗi một cái phòng môn, đem thuyền trong trong ngoài ngoài kiểm tra rồi một lần, tổng kết xuống dưới, đây là một con thuyền các hạng trang bị đầy đủ hết. Đồ ăn nước uống chuẩn bị sung túc, nhưng không ai thuyền, chỉnh chiếc thuyền từ trong ra ngoài đều là màu đen, làm cho không hề phản quang, trong thuyền hắc kinh người. Nàng chỉ có thể đánh cháy cơ tìm được ngọn nến, tuyển định một gian phòng ở, sau đó đem tất kinh đường phóng đầy ngọn nến, thuyền luôn luôn tại đi tới, cứ việc cũng không có nhân chuyển động nó, nhưng thi ngu cũng là thực lạnh nhạt, ăn năng lượng tễ, đốt ngọn nến bắt đầu ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tiểu Vũ, ngươi chậm một chút chạy, ngươi vừa muốn nghịch ngợm có phải hay không? Nữ nhân thanh âm mang theo ý cười. Còn không phải ngươi cùng ngu ngu quán, nhìn hắn hiện tại, một điểm đều không nghe lời, nam nhân tuy rằng nói như vậy. Trên mặt biểu cảm cũng không phải là như vậy hồi sự. Thi ngu ngồi ở trước bàn ăn ăn bánh ngọt, hôm nay là nàng sinh nhật, ba mẹ đáp ứng nàng, dẫn bọn hắn xuất ra tọa thuyền nhìn đại hải câu hải ngư. Cho nàng chúc mừng, bánh ngọt bình thường đều ăn ngay. Tiểu Vũ thân thể không có cách nào khác thu hút nhiều lắm. Ba mẹ không thích rất ngọt ngây, nhưng nàng thấy rất khá ăn. Nàng tưởng toàn bộ ăn xong, Tiểu Vũ chạy đã mệt. Hai cái tay nhỏ bé chống tại nàng trước mặt cái bàn biên. Phi Đô Đô khuôn mặt nhỏ nhắn viên trượt đi ánh mắt đặc biệt thảo hỉ bộ dáng. Hắn mở ra cái miệng nhỏ nhắn. A, tỷ tỷ, cho tao y một ngụm thôi, Thi ngu cười. Vụng trộm nhìn ba mẹ liếc mắt một cái, lấy thìa nhỏ làm nhất tiểu khối, nhét vào miệng hắn, nhanh chút ăn, đừng làm cho ba mẹ thấy, bằng không vừa muốn nói ngươi, Tiểu Vũ cổ miệng rất nhanh ăn xong. Cảm thấy không đã ghiền, hừ, tỷ tỷ thật nhỏ mọn, ta còn muốn, hắn kéo qua mâm, cắt một khối bánh ngọt đến trong mâm, thìa đào đại đại nhất trước. Tiểu Vũ, ngươi không có thể ăn nhiều như vậy, Thi ngu vội vàng ngăn cản. Tiểu Vũ mất hứng quyết miệng, tiểu trên đầu tóc tối như mực, thân mình cũng viên tròn vo, xem giống cái tiểu phúc hoa. Thi ngu sửng sốt, nàng vươn tay nhu nhu hắn đầu, tóc đen hơi hơi thứ trong lòng bàn tay. Thi tháo, Tiểu Vũ, ngươi nhiễm tóc, Tiểu Vũ thân thể luôn luôn rất tệ, làm cho ăn không vô uống không dưới. Hồi nhỏ tóc thưa thớt lại ố vàng, thực khuyết thiếu dinh dưỡng, nàng lại nhìn hắn cả người, cùng nguyên vốn tưởng rằng tưởng như hai người, hắn rõ ràng thực khỏe mạnh, nàng là như thế nào? Tỷ tỷ, ngươi không cần mất hứng, nha, trước cho ngươi ăn một miếng, hắn đem kia nhất đại trước đưa cho nàng. Thi ngu cúi mâu, nàng giống như, không thích ăn bánh ngọt, há mồm hàm đi xuống. Nàng cười tủm tỉm, thực ngọt, ăn ngon, tạ ơn Tiểu Vũ, hai tỷ đệ đem bánh ngọt ăn xong rồi. Thi ba ba câu rất nhiều ngư, thi mẹ chuẩn bị thi thố tài năng, thi ngu nhìn nhìn thiên, lại lam lại xinh đẹp, đám mây cũng thực bạch, nước biển cũng sáng ngời trong suốt, cái gì đều tốt lắm mà ni tỷ tỷ, đến chơi với ta Tiểu Vũ ở kêu nàng, thi ngu trở lại, ta còn muốn luyện đàn đâu. Tiểu Vũ trước tự mình ngoạn được không? Nói xong nàng đi lấy cầm hộp. Tiểu Vũ ôm trong tay cọ màu. Tỷ tỷ không thích ta sao? Trước kia tỷ tỷ, hội cái gì đều đáp ứng, Thi ngu có chút phiền. Nhưng lại không biết vì sao đối hắn rất tính nhẫn nại. Phát không ra tỷ khí. Tỷ tỷ không thích bốc đồng tiểu hai tử. Tiểu Vũ muốn học hội chính mình ngoạn. Không cần cho người khác thêm phiền toái, nói xuất khẩu sau nàng liền câm miệng. Lui về phía sau hai bước, Thi ngu không thể tin được, đó là nàng sẽ nói trong lời nói sao? Nàng hội nói với Tiểu Vũ loại này nói sao? Nàng nhìn về phía Tiểu Vũ, mặc màu trắng áo sơ mi quần yếm tiểu thân sĩ ôm đồ chơi không biết làm sao. Thực xin lỗi tỷ tỷ, buông cầm đi lại, nàng mở ra giấy vẽ cùng họa bút. Không có, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ nói sai nói. Tiểu Vũ không cần để ý. Chúng ta đến ngoạn đi. Tiểu Vũ đạp đạp đạp chạy tới ôm cầm đi lại. Như vậy tốt lắm, tỷ tỷ kéo cầm, ta một bên nghe một bên vẽ tranh. Ta làm tỷ tỷ người nghe, tỷ tỷ vì ta biểu diễn. Đại gia đều vui vẻ, nàng ôm cầm. Tốt, Tiểu Vũ thật thông minh, Thi Vũ ghé vào tiểu trên bàn bắt đầu nghiêm cẩn vẽ ngoạch. Thi Ngu Giá khởi đàn violon, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy ngượng tay, giống như thật lâu không có kéo qua. Nàng giật giật đầu ngón tay, thử thăm dò kéo giật mình, chói tai thanh âm truyền ra đến. Tiểu Vũ nhìn qua, tỷ tỷ như thế nào? Thi Ngu thử vài lần, cuối cùng tìm được cảm giác, nàng cười lắc đầu. Không có việc gì, ta vừa mới không cẩn thận đụng phải. Tiểu Vũ tưởng nghe cái gì? Tỷ tỷ kéo cho ngươi nghe. Tiểu Vũ cẩn thận cấp họa thượng nhân đồ thượng nhan sắc. Ngô, muốn nghe tiểu tinh tinh, Thi ba ba ở hoan hô. Lại một cái ngư mắc câu, Thi mẹ hư tiểu khúc đang vội còn sống. Du dương đàn violon làn điệu theo tin đồn ra này phiến thiên địa. Tiểu nam hài nghiêm cẩn miêu tả ảnh gia đình. Thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài. Một giờ đến, ca, thốt nhiên mà chỉ tiếng đàn. Thi Ngu ngừng tay, dạo qua một vòng mọi nơi xem xét. Cái gì đều không có. Vừa mới là ai đang nói chuyện? Tỷ tỷ thế nào? Tiểu Vũ màu trắng áo sơ mi mặt trên nhiễm thải. Người vừa mới có không có nghe thấy ai đang nói chuyện? Không có a, tỷ tỷ nghe được cái gì? Tiểu Vũ buông bút. Cầm lấy tỉ mỉ miêu tả mãnh liệt, tỷ tỷ ngươi xem, đây là ta họa ảnh gia đình, ba mẹ tỷ tỷ cùng ta. Thi Ngu lấy lại tinh thần. Có lẽ nàng nghe lầm thôi, thân thủ lấy qua Thi Vũ họa, nàng xem liền cười ra tiếng. Tiểu Vũ thực rào hoạt, đem chính mình họa như vậy gầy, rõ ràng là cái tiểu béo đôn, phách thủy tí đánh vào họa thượng. Thi Ngu sửng sốt, nâng tay sờ sờ mặt. Không rõ chính mình vì sao sẽ khóc. Ôi, Thi Vũ thấu đi lại xem. Chào chào đầu, đối Nga, vẫn là hoàng tóc đâu, ta tài không có giảo hoạt. Rõ ràng đem chính mình họa thực xấu. Giống cái xấu hầu tử, hắn nói rõ nói. Dương mắt thần sắc lại dại ra. Vội vàng thân thủ đến lau nước mắt nàng. Tỷ tỷ đừng khóc, đều là ta không tốt. Đem tỷ tỷ họa xấu. Thi Ngu lắc đầu. Không có. Tiểu Vũ họa tốt lắm, ta thực thích. Nàng cúi mâu tinh tế xem họa, như là thật lâu viễn chi tiền chỉ thấy qua, hoặc như là vừa mới tài nhớ tới. Hùng bọn nhỏ, ăn cơm, Thi mẹ thanh âm truyền đến, Thi Ngu lôi kéo Thi Vũ sôi nổi đi nhà ăn. Vĩ đại cano thượng chỉ có này người một nhà, nhưng ai đều không cảm thấy không đối. Trong phòng ăn lượng tiểu đèn màu cùng ngọn nến, trên bàn bày biện ăn ngon thức ăn cùng bánh ngọt. Mặt trên cắm thập nhị căn ngọn nến, nàng ngồi ở cái bàn một đầu, ba mẹ cùng Tiểu Vũ tất cả đều tươi cười đầy mặt. Vỗ tay sướng nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Thi Ngu sợ run một lát. Như là tập mãi thành thói quen, hoặc như là không thể tin, sáp chúc chiếu ra đáy mắt trong suốt, nàng khép lại hai tay bắt đầu hứa nguyện, thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài. 2 giờ đến, bá trợn mắt, nàng nhìn một vòng, vẫn là không có tìm được nói chuyện là ai. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.